Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tử Minh xem cảnh này, cảm nhận được cảm xúc của bọn họ, trên mặt bất giác nở một nụ cười, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó cho thấy những gì anh đã làm là có ý nghĩa, sự xuất hiện của anh đã giải phóng những người Hoa Kiều này, cuộc sống của họ cũng được cải thiện. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, cho người cá không bằng dạy người câu cá. Điều cốt lõi là phải thay đổi tâm thái của họ, thay đổi bản chất của họ. Đối với sự kiên sợ và sợ hãi của người Mỹ Lệ Quốc, chỉ có tâm thái tự mạnh mẽ lên thì mới có thể được tôn trọng. Cho nên sau khi quay trở lại, anh phải mạnh tay trấn an họ, sau đó lại một lần nữa giải thích cho họ một lời thành khẩn. Họ sau khi nghe xong thì quả thực chìm vào trầm tư và như được truyền cảm hứng. Lâm Tử Minh lại một lần nữa nhìn thấy hạt của mình bắt đầu bén rễ và nảy mầm. Đây là một hiện tượng rất tốt. Sau đó, Lâm Tử Minh đi tắm, thay một bộ quần áo mới và ngồi tĩnh tâm. Mở máy lên, anh thấy có rất nhiều người đã gọi điện nhắn tin cho anh. Tất cả đều chúc mừng. Điều này khiến anh cảm thấy rất ấm áp và bất giác nở một nụ cười. Anh không phải là không hoạt động. Đối với những sự quan tâm của những người này, anh đã gọi cho từng người một hoặc gửi tin nhắn. Sau một hồi bận rộn với tất cả những điều này, anh nhận thấy một tin nhắn khiến cho anh chú ý. Đó là mẹ vợ anh gửi cho anh. Tử Minh, con vẫn còn ở Mỹ Lệ Quốc sao? Em họ của con, Trung Phạm, sẽ đến Mỹ Lệ Quốc một chuyến. Nếu con có thời gian, tiếp đãi nó một chút nhé. Nó một mình ở Mỹ Lệ Quốc, chúng ta không yên tâm. Em họ Trung Phạm. Lâm Tử Minh sửng sốt khi nhìn thấy tin nhắn này. Anh tại sao không nhớ từ khi nào mình lại có một người em họ tên là Trung Phạm cơ chứ? Tuy nhiên, do mẹ vợ nói vậy, đúng lúc anh cũng đang ở Mỹ Lệ Quốc hay là gọi về một chút. Thế là anh gọi vào điện thoại của mẹ vợ. Một lát sau, điện thoại được kết nối, tiếng mẹ vợ truyền đến. Alo, mẹ tìm con có việc gì sao? Ba mẹ vợ nói. Ừ, sao bây giờ con mới gọi điện về cho mẹ? Không phải là ở Mỹ Lệ Quốc có chuyện gì chứ? Con nói mẹ nghe, ở Mỹ Lệ Quốc có thể không bằng ở Hoa Quốc, nhưng người ở đây con đều không quen, làm sao mà có chuyện gì được chứ? Nhất định không được làm bậy, nhất định không được xúc phạm người ở đó, biết chưa? Lâm Tử Minh khi nghe những lời này cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Anh vừa mới gọi điện với Sở Phi. Rõ ràng Sở Phi đã biết chuyện của anh ở Mỹ Lệ Quốc. Anh đã đánh bại Hannibal. Tại sao mẹ vợ vẫn không biết chuyện này chứ? Thế là anh liền nói. Mẹ đừng lo lắng về điều này. Con sẽ không bị bắt nạt ở Mỹ Lệ Quốc đâu. Hơn nữa, với khả năng của mình, cho dù có rắc rối, thì những người ở Mỹ Lệ Quốc cũng sẽ không làm gì được con đâu. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, thì mẹ vợ đã cắt ngang lời anh với vẻ nghiêm nghị. Con không được có suy nghĩ như vậy. Nhiều năm trước, mẹ đã từng đến Mỹ Lệ Quốc. Đó là một đất nước đáng sợ. Tất cả bọn họ đều có sống, con không được khiêu khích người ở đó nhé. Con đừng cho rằng mình biết võ thuật thì không ai làm gì được con. Bọn họ đều có súng, một viên đạn cũng có thể giết con, biết chưa? Lâm Tử Minh cười khổ, mẹ vợ anh thật sự đánh giá thấp anh như mọi khi. Nhưng anh lười phải giải thích, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao anh cũng sẽ không ở lại Mỹ Lệ Quốc. Sau khi đánh bại Adam, anh sẽ ngay lập tức về nước. Vì vậy, anh trực tiếp nói. Mẹ, tình hình em họ con Trung Phạm như thế nào rồi? Sở Phi từ lúc nào lại có một người em họ khác tên là Trung Phạm vậy? Bà mẹ vợ ở đầu dây bên kia nói. Ừ, em họ con trước đây sống ở nước ngoài. Năm nay nó mới về Hoa Quốc nên con không biết nó. Nó là cao tài sinh, đang du học. Được rồi, mẹ không dài dòng nữa. Em họ con sắp đến Mỹ Lệ Quốc. Đúng lúc con cũng ở đó. Nếu tiện thì con ra sân bay đón nó nhé. Cũng là để con biết nó luôn. Bảo anh ra sân bay đón một người em họ. Thật lòng mà nói, Lâm Tử Minh thực sự không muốn đi. Không phải anh keo kiệt, mà là anh đang cần giao chiến với Adam. Đây là đại sự hàng đầu. Anh vốn dĩ chuẩn bị bế quan trong thời gian này để cho mình ở trạng thái tốt nhất. Thế là anh liền nói: Mẹ, con gần đây có chút bận, cần phải bế quan. Do đó, con không thể đi gặp em họ được. Đợi sau khi con về nước, con sẽ... Bà mẹ vợ ngắt lời anh và không vui, nói: Con đang nói cái gì vậy? Con có thể làm gì ở Mỹ Lị Quốc? Mẹ đã hỏi Phi Phi rồi, con bây giờ rất rảnh. Hơn nữa, em họ của con là một cao tài sinh. Tại Mỹ Lị Quốc cũng có rất nhiều người coi trọng. Con đi gặp nó cũng là để tạo mối quan hệ. Điều đó sẽ rất tốt cho con ở Mỹ Lị Quốc. Được rồi, quyết định vậy đi. Đợi một chút, mẹ sẽ gửi số nó cho con. Con gọi điện thoại nói chuyện với nó, biết chưa? Nói xong, mẹ vợ không đợi câu trả lời của anh liền cúp điện thoại. Anh căn bản không có cơ hội nào để từ chối cả. Lâm Tử Minh đành phải ngậm ngùi, mẹ vợ đối với anh thật là khách khí. Nhưng mà nghe mẹ vợ nói như vậy, anh cũng hơi tò mò về cái tên em họ Cao Tài Sinh. Dựa trên sự hiểu biết của anh ấy về Mỹ Lì Quốc, một người Hoa Quốc rất khó để có thể phát triển ở đây, càng khó hơn để có được những mối quan hệ. Nhưng mà theo cách nói của mẹ vợ thì đứa em họ này dường như tại Mỹ Lì Quốc rất được hoan nghênh. Nếu như thật sự là như vậy, suy cho cùng, anh hiện tại ở Mỹ Lì Quốc là một người vô cùng có danh tiếng. Có thể nói là toàn bộ Mỹ Lì Quốc đều đang bàn tán về anh. Sau khi suy nghĩ, Lâm Tử Minh đồng ý. Dù sao thì trong trận chiến với Hannibal, anh cũng không có thương tích gì. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể điều chỉnh được thể trạng tốt nhất. Nếu có thể thoải mái tâm trạng một chút, đối với anh mà nói, thì nó cũng giúp ích rất nhiều. Thế là anh quyết định lấy điện thoại ra và gọi cho người em họ. Cuộc gọi không được kết nối ngay mà phải một lúc sau mới có người bắt máy. Giọng bên kia khá ồn ào. Alo, anh là ai? Giọng một người đàn ông từ trong vọng ra, nghe có vẻ hơi côn đồ, có chút khác biệt so với hình ảnh Cao Tài Sinh mà mẹ vợ đã nhắc đến. Nhưng Lâm Tử Minh không để ý đến những chi tiết này, anh nhanh chóng nói. Anh là Lâm Tử Minh, anh rể của em, là em... Anh chưa kịp nói xong thì đã bị đối phương cắt ngang, nói. Anh chính là anh rể của tôi. Ha ha, tôi vẫn luôn hứng thú với anh. Lâm Tử Minh cau mày khi nghe nhận xét nực cười này, có chút không vui. Nhưng vì tôn trọng mẹ vợ, anh vẫn bình tĩnh, nói. Em đã đến Mỹ Liên Quốc rồi ư? Người ở đầu dây bên kia cũng không trả lời ngay, mà như đang nói chuyện với người bên cạnh. Nói chuyện với người kia một lúc mới nói. Anh vừa mới nói cái gì? Thái độ của hắn cực kỳ kiêu ngạo, căn bản chính là coi thường Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lại cau mày, nhưng anh vẫn không bất lịch sự như đối phương, kiên nhẫn nói. Anh hỏi em, có phải là em đã đến Mỹ Lị Quốc rồi ư? Phí lời, đương nhiên là tôi đã đến Mỹ Lị Quốc rồi, nếu không thì tôi đang ở đâu? Giọng điệu của người bên kia vô cùng khó chịu, khiến người ta nghe thấy rất khó chịu. Lâm Tử Minh tiếp tục. Em có gì cần nhờ anh giúp không? Nếu không có thì anh cúp máy đây. Đối với một người em họ như vậy, Lâm Tử Minh thực sự không có hứng thú. Nếu hắn có thái độ tốt thì không nói làm gì. Kết quả là thái độ bất lịch sự và kiêu ngạo này. Lâm Tử Minh tự nhiên cũng chẳng muốn quan tâm đến hắn. Ai cho anh cúp máy? Trong điện thoại nghe thấy giọng nói có chút khiển trách. Đúng rồi, nếu anh có xe, ra sân bay đón tôi. Tôi không có xe, Lâm Tử Minh nói. Kết quả là đối phương trực tiếp chửi bới. Cái quái gì thế này? Không phải anh là chồng của Sophie sao? Sophie giàu có như vậy cũng không cho anh tiền mua xe. Chào ôi, tôi không phí lời với anh nữa. Tôi và hai người bạn nữa đang ở sân bay. Bây giờ anh tìm xe đến đón chúng tôi. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh lập tức trở nên cáu gắt. Người được gọi là em họ này không coi trọng anh rể của mình. Lẽ nào là mẹ vợ không nói ra thân phận của đứa em họ này sao? Nếu đổi lại là một người khác, theo tính khí bây giờ của Lâm Tử Minh, anh sớm đã cho một trận. Nhưng dù sao, người này cũng là em họ của Sophie, là đích thân mẹ vợ gọi anh đến chăm sóc, anh vẫn phải kiên nhẫn. Nhưng anh vẫn gọi điện cho mẹ vợ và nói. Mẹ, người em họ mà mẹ nói có thật sự là Cao Tài Sinh không? Con thấy nó như một tên lưu manh vậy. Sau khi nói xong, Lâm Tử Minh khá khó hiểu. Hiện tại anh đã là cao thủ của thông thần cảnh. Những nhà lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào khi nhìn thấy anh cũng phải khách khí. Nhưng cái người được gọi là em họ của anh lại không tôn trọng anh. Bà mẹ vợ nói. Nhất định là Cao Tài Sinh. Nó ở Mỹ Lệ Quốc quen biết nhiều người, còn không nói một lời đã chạy đến Mỹ Lệ Quốc, cũng không nói với gia đình một tiếng. Mẹ không thể không lo lắng cho con. Được rồi, em họ Tiên Khí có hơi nóng, có thể là nó đang có việc gấp. Nếu bây giờ con rảnh, hãy lấy xe đến đón em ấy nhé. Mẹ vợ đã nói đến nước này, Lâm Tử Minh cũng không còn gì để nói nữa, đành thở dài đồng ý. Với thân phận hiện tại của anh ấy, muốn tìm được một cái xe thực sự rất dễ dàng. Trong số những người Hoa Kiều mà anh quen biết, thực sự có một số người giàu có. Nhưng Lâm Tử Minh không tìm đến bọn họ. Thay vào đó, anh tùy ý tìm một chiếc Volkswagen Jetta và lái xe đến sân bay. Dù có nói gì đi nữa, anh chỉ cần đến đón tên em họ này về là được rồi. Sân bay cách khu phố Hoa có hơi xa, Lâm Tử Minh lái xe gần một tiếng mới đến sân bay. Trong khoảng thời gian này, điện thoại di động của anh đã đổ chuông nhiều lần, đứa em họ đã gọi điện giục anh. Cuối cùng, khi đến nơi, anh nhìn thấy em họ Trung Phàm, một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ, trên đầu có đội một cái mũ to, trông dáng vẻ như một tiểu thịt tươi, trông như một tên vô lại, làm gì có một chút khí chất gì của Cao Tài Sinh chứ. Đi cùng với hắn là hai người đàn ông da trắng cao to vạm vỡ, nhìn vào cũng biết thuộc dạng vô lại như hắn. Sau khi Lâm Tử Minh dừng xe, anh bước tới chào hỏi. Em họ, anh đến rồi. Trung Phàm sau khi nghe anh nói, lập tức nhìn sang, nhìn thấy chính là anh, liền cao mày, tỏ vẻ rất khó chịu, đi đến gần Lâm Tử Minh thì phun một bãi nước bọt. Tôi còn tưởng anh đã chết trên đường rồi, đã một tiếng rồi, anh mới tới. Đứa em họ này không giữ cho anh một chút thể diện nào, vẻ mặt Lâm Tử Minh lập tức trùng xuống, nói. Em họ, tôi là anh rể của em nói chuyện với tôi như thế mà coi được sao? Ồ, anh đừng có mà lên mặt với tôi. Trung Phàm lập tức lộ vẻ khinh bỉ. Tôi nghe người nhà nói rồi, anh không phải là thằng con rể ở rể nhà gì tôi sao? Giả vờ giả vịt cái gì chứ? Lâm Tử Minh nhớ mày, những người quen biết anh đều biết, anh chính là đang tức giận rồi. Vẻ uy nghiêm của anh đột nhiên xuất hiện, khiến Trung Phàm bất giác rùng mình, sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Em nhất định phải xin lỗi tôi. Lâm Tử Minh nhìn hắn chằm chằm, như có thể nhìn thấu cả con người hắn. Cảm giác này Trung Phàm chưa từng gặp bao giờ, khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi xin lỗi. Trung Phàm chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu được sự uy nghiêm của Lâm Tử Minh. Đầu óc của hắn lúc này trống rỗng, nhanh chóng xin lỗi mà không phản kháng. Lâm Tử Minh lại giữ đúng chừng mực, cũng không tiếp tục chấp nhặt với hắn, vẻ mặt anh bình thường trở lại. Sau đó Trung Phàm mới hoàn hồn, trên trán lạnh toát mồ hôi. Nhưng hắn căn bản không biết bản thân mình vừa rồi tại sao lại phản ứng như vậy. Hắn cho rằng bản thân mình trong những đêm đi diễn ngủ quá ít, đêm nào cũng ca hát khiến thân thể bị suy nhược. Ngay lập tức hắn nhận ra rằng bản thân vừa rồi đã xin lỗi Lâm Tử Minh với vẻ mặt bối rối, đồng thời còn nói lắp bắp, thật đáng xấu hổ. Hắn trở nên vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Những năm gần đây, hắn đều sống ở nước ngoài, nên căn bản không biết Lâm Tử Minh ở Hoa Quốc đã có vị thế như nào. Ấn tượng của hắn về Lâm Tử Minh chỉ dừng lại ở trước đây. Hắn nghĩ rằng Lâm Tử Minh là con rể nhà họ Sở, một người đàn ông vô dụng. Hắn đối với người đàn ông ở rể, từ trong tận xương tủy, vô cùng khinh miệt. Cho nên từ đáy lòng hắn rất coi thường Lâm Tử Minh. Khi hắn biết dì của hắn đã sắp xếp để Lâm Tử Minh đón hắn, nói hắn giúp đỡ cho Lâm Tử Minh, trong lòng hắn rất không vui. Nhưng mà vì nể mặt dì, hắn không còn cách nào khác đành phải đồng ý, dự định tùy ý sai Lâm Tử Minh là được rồi. Nhưng mà một người đàn ông vô dụng như Lâm Tử Minh dám gây hấn với hắn và yêu cầu hắn xin lỗi, hắn cũng thực sự xin lỗi. Đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Ngay lúc này, hắn trở nên tức giận và chỉ vào Lâm Tử Minh. Anh... Hắn ta rất muốn đánh Lâm Tử Minh, nhưng lúc này hai người áo trắng bên cạnh bắt đầu lên tiếng, giọng điệu mất hết kiên nhẫn. Trung, tôi đói rồi, mau tìm một cái nhà hàng để ăn cơm đi. Một người đàn ông da trắng khác cũng nói. Trung, sau bữa tối tôi sẽ đưa anh đến gặp lão đại của chúng tôi. Lão đại của chúng tôi là một nhân vật nổi tiếng ở Mỹ Lệ Quốc. Chỉ cần anh có thể nhận được sự đánh giá cao của lão đại, như vậy tiền đồ của anh sau này nhất định rất mở rộng. Khi Trung Phàm nghe thấy điều này, hắn đã rất vui mừng. Trung Phàm lần này đến Mỹ Lệ Quốc chính là nhắm vào vị lão đại. Hắn biết vị lão đại đó là một người vô cùng tài giỏi, ở Mỹ Lệ Quốc rất có tiếng. Nếu hắn thực sự có thể nhận được sự yêu ái của vị lão đại đó, như vậy hắn ở Mỹ Lệ Quốc sẽ không phải chịu oan ức như vậy nữa, trực tiếp từ kẻ yếu hèn trở thành một người có quyền lực. Đến lúc đó, hắn có thể bước đi hiên ngang, tiền bạc nữ nhân đều ở trong tay hắn. Hai người da trắng này, hắn đã khó khăn lắm mới kết giao được, đều là những tay sai dưới quyền của lão đại. Hắn để lấy lòng hai người da trắng này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm lực, còn đưa bọn họ đến Hoa Quốc vui chơi một chuyến, bây giờ cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Ha ha ha. Hắn vô cùng vui vẻ, cũng không thèm để ý đến Lâm Tử Minh nữa, nhanh chóng gật đầu nói: "Tốt, tốt tốt, vậy thì thật cảm ơn hai vị đại ca." Ha ha ha. Hai tên da trắng gật đầu, vỗ vỗ vai của hắn nói: "Được rồi, vậy thì đưa chúng tôi đi ăn cơm, tôi đói bụng rồi." "Vâng vâng, tôi sẽ ngay lập tức đưa hai anh đi ăn." Trung Phàm gật đầu nói. Sau đó, hắn nhìn Lâm Tử Minh, mắt trợn tròn. Lát nữa, hắn định đưa hai người da trắng đi ăn tối, chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Bây giờ có Lâm Tử Minh giàu có ở đây, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế là hắn kiêu ngạo nói với Lâm Tử Minh: "Xe của anh đậu ở đâu? Mau đưa chúng tôi đến đó." Lâm Tử Minh trong nháy mắt có thể nhìn ra được Trung Phàm rõ ràng là muốn lấy lòng hai người da trắng. Đồng thời hắn cũng là muốn đi gặp cái tên lão đại nào đó. Điều này khiến anh lại cau mày. Thực lòng mà nói, anh đối với hầu hết những người ở Mỹ Lệ Quốc đều không mấy thiện cảm, đặc biệt là đối với những người có thế lực ở Mỹ Lệ Quốc, điều đó càng đáng ghê tởm. Bởi vì anh biết tất cả những lão đại này, 10 người thì cả 10 đều ức hiếp người Hoa Kiều, đặc biệt không tử tế với người Hoa Kiều. Trong những ngày này, anh đã xử lý được rất nhiều thế lực như vậy, nhưng mà sức mạnh của một mình anh vẫn có giới hạn, cho dù anh có mạnh đến đâu. Ngoài ra, thời gian anh ở Mỹ Lệ Quốc có hạn, thời gian chủ yếu đều hoạt động ở khu phố người Hoa, cho nên vẫn còn có rất nhiều thế lực mà anh chưa thể chạm đến. Và lúc này, anh rõ ràng nhìn được em họ của Sở Phi rõ ràng sẽ đến Mỹ Lệ Quốc và trở thành tay sai cho các ông lớn. Điều này thật sự khiến anh tức giận. Vốn dĩ anh cũng chỉ bất bình chứ không tức giận vì thái độ tồi tệ của người em họ này. Dù sao Trung Phàm vẫn là người Hoa Quốc, cũng mang trong mình dòng máu Hoa Quốc. Nhưng mà nếu Trung Phàm muốn tôn thờ lão đại của Mỹ Lệ Quốc thì anh sẽ không bao giờ đồng ý. Thế là anh cau mày nhìn chằm chằm Trung Phàm nói: "Em vừa nói cái gì? Muốn đi gặp lão đại sao?" Trung Phàm vẫn chưa rõ được hành vi của mình đã làm tức giận Lâm Tử Minh rồi. Hắn vẫn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là đang ghen tị với hắn. Hắn lại càng đắc ý hơn. "Không tồi, như thế nào? Anh còn muốn gây sự với tôi sao?" Lâm Tử Minh nói tiếp. "Tên lão đại mà em tôn thờ là người Mỹ Lệ Quốc hay là người Hoa Quốc?" Về điểm này, Lâm Tử Minh phải hỏi cho rõ ràng. Nếu là người Hoa Quốc, vậy thì cũng tốt. Nếu là người Mỹ Lệ Quốc, thì anh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng Trung Phàm lại nhìn anh như một kẻ ngốc. "Bùn đất, đúng là bùn đất, chả biết cái gì cả. Đây chính là Mỹ Lệ Quốc. Mỹ Lệ Quốc, anh có hiểu không? Người Hoa Quốc có thể làm lão đại ở Mỹ Lệ Quốc sao? Đồ não lợn. Nhưng mà nếu tôi nhận được sự đánh giá cao của lão đại, cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, tôi sẽ là người đầu tiên của Hoa Quốc trở thành lão đại ở Mỹ Lệ Quốc. Ha ha ha." Hắn nói xong, hai tay chống nạnh, dáng vẻ trông rất đắc ý. Lâm Tử Minh nhíu mày không nói gì. Anh vẫn không thể nào nhìn ra được Trung Phàm này là một người có bản tính nịnh nọt, không có tính dân tộc trong xương. "Rất nhiều người Hoa Quốc ở Mỹ Lệ Quốc bị bắt nạt bởi những người được gọi là lão đại này. Là một người Hoa Quốc, em vẫn muốn làm anh em với những người được gọi là lão đại này, cùng nhau bắt nạt đồng bào của mình." Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm Trung Phàm. Trung Phàm khẽ rên một tiếng, không thèm để mắt tới mà nói: "Những người Hoa Quốc đó không phải người thân của tôi. Bọn họ chết sống thế nào cũng không liên quan đến tôi. Hơn nữa, họ thật ngu xuẩn, không biết linh hoạt. Tôi trông anh sống ở Mỹ Lệ Quốc cũng khá tốt. Đợi tôi được lão đại đánh giá cao thì tôi lúc ấy sẽ như diều gặp gió. Thôi bỏ đi, tôi phí lời như vậy với anh để làm cái gì? Anh căn bản cũng không hiểu." Lâm Tử Minh nghe những lời này, trong lòng lại nổi lên một đợt tức giận. Nếu không phải mẹ vợ, bây giờ anh đã một đấm giết chết Trung Phàm rồi. Những người đó là đồng bào của em, dòng máu của họ cũng giống như em, là người Hoa quốc, một chút tinh thần dân tộc em cũng không có sao. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Đồ thần kinh! Trung Phàm không thể chịu đựng được mà nói. Tôi không thèm phí lời với anh, mau đưa chúng tôi đi ăn tối. Hai người da trắng cũng cau mày, tỏ vẻ rất không vui. Họ còn chửi mắng Lâm Tử Minh bằng vài câu tiếng Anh, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Cứ như thể chỉ cần Lâm Tử Minh không nghe lời, họ sẽ động thủ đánh anh vậy. Đột nhiên, Lâm Tử Minh nói. Trung Phàm, lão đại mà em đang nói đến rất lợi hại, có rất nhiều thuộc hạ, quyền lực rất lớn, phải không? Trung Phàm ngẩng đầu lên, tỏ vẻ rất kiêu ngạo, cùng với dáng vẻ tôn kính bội phục, gật đầu nói. Điều đó là đương nhiên, lão đại rất quyền lực, Mỹ Lệ Quốc cũng đã lấy ông ấy làm hình mẫu và chụp ảnh tự truyện. Ông ấy là thần tượng của tôi, nếu tôi có thể trở thành cấp dưới của ông ấy, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất. Hai người da trắng cũng nói vài câu, đối với lão đại đặc biệt kính nể. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, anh nhếch môi nở một nụ cười châm chọc, đùa giỡn, nói. Thật vậy sao? Nghe thật sự rất lợi hại. Vậy thì tôi cũng có chút hứng thú. Vừa hay, tôi cũng gặp qua không ít lão đại. Có lẽ lão đại mà em nhắc đến, có lẽ sẽ biết tôi. Trung Phàm ngay lập tức cười chế nhạo những lời nói của Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là một kẻ ngốc, não có vấn đề nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng mà đối với sự thay đổi suy nghĩ của Lâm Tử Minh, hắn vẫn có chút đắc ý, vỗ vỗ vai Lâm Tử Minh mà nói. Là anh rẻ ư? Tôi biết anh là một người ở rẻ, có cuộc sống không mấy hài lòng ở nhà gì tôi, bình thường cũng chịu nhiều oan ức. Nhưng mà không sao, ở đây là Mỹ Liệt Quốc, đợi khi anh có danh tiếng rồi, quay về Hoa Quốc cũng sẽ lợi hại như vậy. Khi đó sẽ không ai dám coi thường anh nữa. Đi theo tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Trung Phàm trông rất tham vọng. Lâm Tử Minh cười đầy ẩn ý, gật đầu cười nói. Được. Trung Phàm rất hài lòng với sự biết điều của Lâm Tử Minh, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, khi hắn vừa bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy Lâm Tử Minh chỉ lái một chiếc Jetta rất cũ, sắc mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm. Anh lái chiếc xe cũ rích này đến đón tôi. Lâm Tử Minh nói. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trong lòng Trung Phàm hoàn toàn khinh rẻ Lâm Tử Minh, rất muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh, nhưng hắn vẫn phải nén trong lòng. Sắc mặt của hai người da trắng cũng rất khó coi, cảm thấy bị lạnh nhạt. Bọn chúng có vẻ là những nhân vật lớn, đặc biệt là trước mặt người Hoa quốc, nên được tiếp đãi ở cấp bậc cao nhất. Nếu bọn chúng phải ngồi trên chiếc Jetta cũ rích này quay về, chắc chắn sẽ bị cười chết mất. Nhưng bọn chúng quả thực rất đói. Bọn chúng nhìn Lâm Tử Minh và Trung Phàm một cách dữ tợn, chửi rủa vài câu xấu xa, cũng không thèm để ý đến Lâm Tử Minh. Chúng đã định sẵn, đợi sau khi bọn chúng ăn no, nhất định phải dạy cho Lâm Tử Minh một bài học, để người dân Hoa quốc biết rằng người Mỹ Liệt quốc bọn họ là cao quý nhất. Tiếp theo chỉ dẫn của Trung Phàm, Lâm Tử Minh lái xe đến một nhà hàng rất cao cấp gần đó, đặc biệt mời hai người đàn ông da trắng đi ăn cơm. Bữa tiệc này đã tốn vài nghìn nhân dân tệ, có thể nói là tiêu tốn đáng kể. Trong bữa tiệc, Trung Phàm nịnh nọt hai người da trắng, đặc biệt là lão đại của hắn mà nói, hắn ngưỡng mộ đến cực điểm, xem ra chưa cần đi theo lão đại thì hắn sẽ lên như diều gặp gió. Điều này cũng khiến Lâm Tử Minh có phần hứng thú. Đương nhiên, cái gọi là hứng thú này cũng chỉ là xây dựng trên nền tảng của Trung Phàm. Vì đã thuận theo ý mẹ vợ nên anh phải chăm sóc tốt cho Trung Phàm, phải có trách nhiệm với hắn. Đồng thời, quan trọng nhất, anh cũng có thể tận dụng cơ hội này để khiến Trung Phàm thay đổi quyết định của mình. Sau khi ăn uống no say, hai người da trắng nói có thể đi gặp lão đại, khiến Trung Phàm đặc biệt thích thú. Nhưng mà hai người đàn ông da trắng nhanh chóng gọi điện, nói rằng lão đại hôm nay không rảnh, nói Trung Phàm ngày mai hãy tới. Điều này khiến hắn thất vọng biết bao nhiêu, nhưng hắn cũng không có bất cứ biểu hiện nào ra ngoài. Sau khi hai người đàn ông da trắng được đưa đi một cách kính cẩn, hắn phàn nàn với Lâm Tử Minh. Đều tại anh, cái tên này đã mang lại xui xẻo đến cho tôi. Vốn dĩ, hôm nay tôi có thể đi gặp lão đại. Đối với lời phàn nàn của hắn, Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm hắn và nói. Trung Phàm, em có thật sự tôn thờ người Mỹ Lệ Quốc không? Người Hoa quốc chúng ta không tệ hơn người Mỹ Lệ Quốc. Trung Phàm lập tức nhìn anh như một kẻ ngốc, nói. Anh đúng là một tên ngu ngốc, người Hoa Quốc chúng ta làm sao có thể so sánh với người khác được? Chúng ta có thể lớn mạnh hơn người khác hay có nhiều tiền hơn người khác? Thôi bỏ đi, tôi cũng không thèm quan tâm tới anh. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy ra xem, che mặt nở một nụ cười. Hắn cầm điện thoại nói: tôi đến Mỹ Lý Quốc rồi, các em đang ở đâu? Được rồi, tôi đi tìm các em ngay. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại nói: tôi sẽ không nói với anh về chuyện này nữa. Tôi xem anh là anh rể của tôi. Hôm nay tôi vui, đưa anh đi gặp mấy người bạn của tôi. Bọn họ đều là con của những nhà giàu có, thế lực của bọn họ ở Mỹ Lý Quốc không tồi. Đối với những người bạn mà Trung Phạm quen biết, Lâm Tử Minh một chút hứng thú cũng không có. Vì vậy anh đã trực tiếp từ chối. Nhưng Trung Phạm căn bản không hề quan tâm đến sự từ chối của anh, vô cùng ngang ngược kéo tay anh đi. Cuối cùng Lâm Tử Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Trung Phạm. May mắn thay, thể trạng của anh bây giờ rất tốt, luôn ở trạng thái đỉnh cao. Đối với trận chiến với Adam, anh vô cùng tự tin. Sau nửa giờ, Lâm Tử Minh nhìn thấy những người được gọi là bạn của Trung Phạm không khác mấy so với tưởng tượng của anh. Thực ra là một nhóm công tử, và lại trong đó có không ít những cô nữ sinh lông bông nhuộm tóc sặc sỡ, còn học cách hút thuốc. Nhìn thấy Lâm Tử Minh mặc đồ thể thao, hành động lại nghiêm khắc, cứng nhắc nhiều vậy, bọn họ cảm thấy không có hứng thú. Bọn chúng cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, chỉ muốn an phận, một chút ý nghĩa cũng không có. Nhưng khi nghe tin ngày mai Trung Phạm sẽ gặp lão đại, tất cả đều tròn xoe mắt nhìn Trung Phạm với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, đặc biệt là mấy cô gái lông bông nóng bỏng, thậm chí còn vây quanh Trung Phạm lay lay cánh tay hắn, xin hắn ngày mai đưa đi gặp lão đại. Cảm giác được vây quanh và trở thành nhân vật chính khiến Trung Phạm ngây ngất, cả người vô cùng phấn khích và tự hào. Hắn uống vài ly rượu, mạnh dạn xua tay, hùng hổ nói: không vấn đề gì, tôi muốn nói một câu, các em ngày mai có thể theo tôi đi gặp lão đại Scott. Khi nghe Trung Phạm nói, tất cả đều trở nên phấn khích. Vài cô gái vẫn đang ôm hôn Trung Phạm, cảnh tượng hỗn loạn nhất thời khiến Tử Minh lắc đầu. Tuy nhiên, anh cũng có thể nhìn ra đám bạn vô lại của Trung Phạm đều là người gốc Hoa, không nề nếp gia đình, tính cách nổi loạn, hình thành như vậy, hút thuốc uống rượu, không chịu làm ăn, muốn theo cái tên lão đại kia. Bản thân họ, gia đình giàu có, nhưng vì thân phận là người Hoa Kiều, ở Mỹ Ly Quốc cũng bị bắt nạt không ít, nên họ rất mong muốn được nương tựa và trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với lão đại Scott, bọn họ đều hết lời ca tụng. Vậy nhất định là siêu cấp lão đại của thế hệ này. Nếu thật sự có thể trở thành cấp dưới của Scott, thì bọn họ không cần lo lắng nữa. Cho dù không thể trở thành cấp dưới của Scott, cũng không sợ sệt khi phải đối mặt với Scott. Như vậy cũng là một điều đáng để khoe khoang. Đối với tình huống này, Lâm Tử Minh không nói gì. Đợi ngày mai, cùng nhau đi gặp cái người là Scott. Anh phải dùng hành động thuyết phục những công tử này. Lâm Tử Minh, tôi cảnh cáo anh. Tôi nể mặt anh là anh rể của tôi, mới đưa anh đi gặp lão đại. Anh đến đó thì nên thành thật một chút, nếu không sẽ gây tai họa cho tôi. Đến ngày thứ hai, vừa nhìn thấy Lâm Tử Minh, Trung Phạm đã đe dọa nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, nắm bắt cơ hội lần này là một bước ngoặt của cuộc đời hắn. Chính là phụ thuộc vào lần này, hắn bất luận là như thế nào cũng phải bám chặt lấy lão đại Scott. Hắn sợ rằng cái tên Lâm Tử Minh này sẽ làm phiền và gây rắc rối cho hắn. Lâm Tử Minh gật đầu nói đầy ẩn ý: yên tâm đi, tôi sẽ không gây phiền phức cho em. Trung Phạm nhiều lần cảnh cáo, thấy thái độ của Lâm Tử Minh rất tốt, lại cũng là người lương thiện, hắn mới từ từ tha lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng cảm thấy lo lắng của mình là thừa thãi. Cái tên con rể vô dụng Lâm Tử Minh, thậm chí ngay cả khi bị bắt nạt ở nhà vợ cũng không dám lên tiếng. Đợi đến lúc gặp lão đại, hắn bị dọa cho sợ chết khiếp. Đến lúc đó, Lâm Tử Minh một lời cũng không dám nói. Sau khi suy nghĩ theo hướng này, tâm trạng của hắn hoàn toàn thoải mái, không còn quá lo lắng nữa. Vì hôm qua đi uống rượu với đám bạn hư hỏng, Trung Phạm đã uống rượu, đã đồng ý dẫn họ đi gặp lão đại Scott. Nên sáng sớm hôm sau, đám công tử đó đã đến, trông tất cả đều rất hào hứng, căng thẳng. Ban đầu, Trung Phạm thức dậy đêm qua với lương tâm cắn rứt. Suy cho cùng, lúc hắn mua chuộc hai người đàn ông da trắng, họ chỉ nói đưa Lâm Tử Minh đến gặp lão đại Scott. Nhưng kết quả là khi màn đêm buông xuống, đột nhiên tăng lên rất nhiều người như vậy. Hắn sợ là lão đại Scott sẽ tức giận. Nhưng mà đã lỡ khoác lác, hắn cũng không thể rút lại được. Thế là hắn gọi điện thoại. Không lâu sau, hắn được đối phương đồng ý, nói rằng không có vấn đề gì, nói rằng chỉ cần là bạn của hắn đều có thể đi gặp lão đại. Sau khi nghe những lời này, Trung Phạm vô cùng vui mừng và đắc ý. Điều này cho thấy Scott rất coi trọng hắn, chỉ cần là bạn của hắn đều có thể đi. Như vậy thật sự quá tốt rồi. Đôi mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng vàng, như thể hắn đã nhìn thấy mình là người quyền lực của lão đại Scott, dáng vẻ uy lực nghiêm nghị. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn dẫn theo mười mấy người cùng đến chỗ của lão đại Scott. Nơi hội họp là một hội quán quy mô lớn, đủ loại hình giải trí, trang trí cũng rất lộng lẫy, vừa nhìn đã biết tiêu tốn không ít tiền. Các anh tới rồi, vào đi, lão đại đang đợi các anh. Người đàn ông da trắng ngày hôm qua hoan nghênh đón tiếp bọn họ, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đi theo sau Trung Phàm 7-8 cô gái vô cùng nóng bỏng, biểu cảm của hắn càng thêm kỳ lạ. Thật đáng tiếc, những người đó quá phấn khích đến nỗi không thèm để mắt đến Trung Phàm. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lâm Tử Minh đã biết rằng hôm nay là một bữa tiệc lớn. Tên lão đại Scott này không hề thoải mái chút nào. Anh vẫn im lặng, giờ vờ như không nhìn thấy, đi theo Trung Phàm vào. Phải nói rằng đây là một hội quán rất lớn, với nhiều hạng mục giải trí, khá nhiều trong số chúng có liên quan đến khiêu dâm. Đây không phải là một nơi đàng hoàng. Lâm Tử Minh cũng phát hiện ra rằng nhiều nhân viên ở đây là người phương Đông, hầu hết là người Hoa Kiều. Mắt họ trông đờ đẫn, giống như một công cụ không có linh hồn. Lâm Tử Minh không ngốc đến mức không nhận ra rằng những người Hoa Kiều ở đây nhất định là đã chịu sự đối xử bất công. Hơn nữa, khi những người Hoa Kiều này nhìn thấy bọn họ đi vào, trong mắt họ có chút đồng cảm và đau khổ, như thể đang nhìn họ bước vào một hố lửa. Trong đó có hai người lớn tuổi, miệng mấp máy, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến môi lại không dám nói nữa, cúi đầu xuống. Lâm Tử Minh thở dài, đây là những người đáng thương, mặc dù những người này đều đi theo bọn ngoại bang, nhưng họ là người Hoa Quốc, không được sống một cuộc sống tốt đẹp ở quê hương mình. Thay vào đó, họ phải vượt đối vượt sông đến đây và bị bọn ngoại bang bắt nạt, ở một mức độ nào đó mà nói là chính họ đã tự tìm đến. Nhưng mà dù nói thế nào đi chăng nữa, Lâm Tử Minh cũng không ghét họ, đây đều là đồng hương của anh. Rất nhanh sau đó, khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Anh không thể xóa bỏ những bất công trên đời, cũng không thể cứu tất cả đồng bào gặp nạn. Tuy nhiên, khi gặp phải điều đó, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà sẽ dùng hết khả năng và danh tiếng của mình tuyên truyền khắp nơi để gieo sự tự trọng tự cường cho họ. Ngay sau đó, vào lúc trầm tư, anh đã theo Trung Phàm và những người khác vào một sân vận động lớn. Anh ngừng suy nghĩ, nhìn lướt qua một lượt. Trong vòng một giây, anh đã thu thập tất cả thông tin ở đây. Đây là một sân bia rộng. Nhiều người chơi bia ở đây là những người Mỹ Lệ Quốc với thân hình cao to, phải có đến hàng trăm người. Sau khi họ bước vào, ánh mắt của những người Mỹ Lệ Quốc này đảo qua, nhìn họ một cái, rồi thờ ơ tiếp tục làm việc của mình. Những người này có tâm cơ thù địch, vừa nhìn đã biết đây là những người thường xuyên gây gổ, tính tình vô cùng thô bạo. Nhiều người trong số họ còn mang súng trên người, hơn nữa còn để súng trên bàn, rất ngạo mạn. Nhưng đó là điều bình thường, ở đây không có lệnh cấm súng. Khi Trung Phàm và những người khác nhìn thấy trận chiến này, họ lập tức trở nên căng thẳng hơn, hơi thở của họ trở nên gấp gáp. Đặc biệt là những công tử đi đứng nhẹ nhàng, không dám gây ra tiếng động mạnh, đối với họ mà nói, giống như đang chui vào hang cọp. Họ cũng không sợ hãi, mà lại càng thấy phấn khích và tôn thờ hơn. Điều thực sự thu hút sự chú ý của Lâm Tử Minh là người đàn ông đứng giữa, mặc một bộ vest màu tím, chăm chút tỉ mỉ, đi giày da bóng và thắt nơ. Người đàn ông này tràn đầy khí thế nguy hiểm, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rùng mình. Đặc biệt là đôi mắt của hắn giống như rắn độc, khiến người ta run lên lẩy bẩy khi bắt gặp ánh mắt hắn, như thể đối mặt với một ác thần. Tất nhiên, chuyện này chỉ xảy ra với người thường, còn đối với Lâm Tử Minh cũng không phải là cái gì đó quá to tát. Thật nực cười, hắn có thể là một tên kỳ dị, có thể lực cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài vô song, Một hắc y nhân làm sao có thể lọt vào mắt hắn? Điều khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên là thực lực ông trùm này ở tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên thật sự không tồi. Căn bản anh cho rằng Mỹ Lệ Quốc không có cao thủ, nhưng hiện tại xem ra vẫn có. Một tiểu hắc y nhân thậm chí có thực lực ở tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Khi Trung Phạm và những người khác nhìn thấy Scott, họ rất lo lắng nhưng cũng rất hào hứng, mặt đỏ bừng và ánh mắt lấp lánh. Đó chính xác là biểu cảm khi nhìn thấy thần tượng. Một tiếng bom vang lên. Lão đại Scott đã khởi động và dọn bàn bằng một cú đánh, thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình, thu hút rất nhiều người vỗ tay tán thưởng. Trung Phạm và những người khác vỗ tay mạnh hơn, muốn vỗ sưng cả tay, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào, có thể thu hút được sự chú ý của Scott. Người đàn ông da trắng bước đến gần Scott và nói: "Ông chủ, những người Hoa Quốc này đang ở đây, bọn chúng rất ngưỡng mộ ngài và muốn đi theo ngài." Scott cất cái gậy bia đi, bắt đầu nhìn Trung Phạm và những người khác. Thay vì nói ngay lập tức, hắn nhìn kỹ họ trước, ánh mắt hắn chạm vào họ, ánh mắt vô cùng sắc bén, như một thanh gươm có thể đâm xuyên vào trong suy nghĩ và nhìn rõ bí mật của họ. Trung Phạm và những người khác bị hắn nhìn theo, hai chân run rẩy, họ vô cùng căng thẳng, trán lạnh toát mồ hôi, nhưng bọn họ không dám cúi đầu, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại áp lực. Khi Scott nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn cau mày. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.